Tiếp theo khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 của quyển sách Cách của Wanda. Chương 2: Lòng quyết tâm. Có ý chí sẽ có cách. Ngày 22 tháng 6 năm 2013, phát biểu tại trường Hua Sang. Trong tháng 6 năm 2013, trường Hua Sang tổ chức diễn đàn tài chính và đầu tư mùa hè đầu tiên, và tại đây Wang Jianlin đã phát biểu trước 2.000 sinh viên đến từ khắp nơi của Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông nói về trải nghiệm cá nhân khi khởi nghiệp Wanda với gánh nặng nợ nần và khó khăn tài chính, và giảng giải về triết lý kinh doanh, có ý chí sẽ có cách. Dưới đây là bài phát biểu của ông. Chào các bạn, hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt ở đây để chia sẻ với các bạn về trải nghiệm của tôi với tư cách là một doanh nhân. Theo yêu cầu của giáo sư Liu Jipeng, đây là lần đầu tiên tôi tới thăm trường Hua Sang, và tôi thực sự ấn tượng khi biết rằng trường có rất nhiều khóa học và một mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp đất nước. Như người xưa đã nói, mỗi người đều có những chuyên gia của mình và mỗi ngành đều có người thầy. Tôi không biết mình nên nói gì trong chuyến thăm đầu tiên này. Tôi hiểu rằng sinh viên tại trường Hua Sang hầu hết đều từ những doanh nghiệp tư nhân, và phần lớn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong các diễn đàn mà tôi đã từng tham gia trước đây, tôi thường nói về mô hình kinh doanh và văn hóa công ty. Nhưng những nội dung này chỉ liên quan đến những doanh nghiệp lớn. Tôi muốn bài phát biểu này của mình hữu ích với các bạn sinh viên ở đây. Vì vậy, tôi nên nói thẳng về điều gì? Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều này và quyết định sẽ chia sẻ với các bạn về những hiểu biết của tôi về quản lý kinh doanh thành công. Tôi muốn đặt tiêu đề cho bài phát biểu này là có ý chí sẽ có cách. Tôi không thích đọc các kịch bản, vì vậy tôi sẽ nói trong 30 phút và sau đó sẽ dành thời gian cho các bạn đặt câu hỏi và trả lời. Các bạn có thể gửi câu hỏi cho người dẫn chương trình hoặc tự đặt câu hỏi. Không có hạn chế nào, bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì. Bốn phần của chủ đề có ý chí sẽ có cách sẽ được thảo luận. Đầu tiên, các công ty nhỏ có thể trở thành những công ty lớn. Bạn có thể vận hành một công ty với doanh thu hàng năm vài triệu hoặc hàng chục triệu nhân dân tệ. Sau đó, công ty bạn có mãi là công ty nhỏ không? Có phải các công ty lớn sinh ra đã là những công ty lớn không? Câu trả lời là không. Rất nhiều công ty đa quốc gia lớn trên thế giới phát triển từ những công ty nhỏ. Chúng ta đều biết đến Bill Gates, người đàn ông giàu có nhất thế giới, người đã sáng lập ra Microsoft. Gates quyết định khởi nghiệp và bắt đầu chỉ là một phòng thí nghiệm nhỏ trong một gara. Ban đầu, ông chỉ có 3.000 USD, nhưng bây giờ ông đã là người đàn ông giàu có nhất thế giới với doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Li Ka-shing, người Trung Quốc giàu nhất, có 200 tỷ đô la Hồng Kông và được xếp vào danh sách những người giàu có nhất thế giới. Ông sở hữu một công ty lớn, nhưng ban đầu đó chỉ là một nhà sản xuất hoa nhựa. Nhiều người trong số các bạn ở đây có thể không biết, quay trở lại những năm 1960, hoa nhựa rất phổ biến. Vào thời điểm đó, không thể có hoa tươi ở nhà, và khi cần, người ta sử dụng nhựa để làm hoa. Trong những năm này, công ty này rất nhỏ và chỉ kiếm được hàng chục ngàn đô la Hồng Kông mỗi năm. Bây giờ hãy lấy công ty tôi là một ví dụ. Tập đoàn Wanda là một công ty rất lớn ngày nay. Tổng tài sản của chúng tôi ước tính hơn 350 tỷ nhân dân tệ trong năm nay và hơn 300 tỷ nhân dân tệ trong năm ngoái. Năm nay, nó sẽ tăng trưởng ít nhất 350 tỷ nhân dân tệ. Chúng tôi chi trả gần 30 tỷ nhân dân tệ tiền thuế trong năm nay. Con số này là hơn 200 tỷ nhân dân tệ trong năm ngoái. Biên lợi nhuận sau thuế của chúng tôi là gần 10%. Ngoài doanh thu, Wanda cũng đứng số 1 trong khu vực công ty tư nhân về tất cả các chỉ số khác như tài sản, lợi nhuận, thuế trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã phát triển như thế nào? Chúng tôi mượn 1 triệu nhân dân tệ vào năm 1998. Khi đó, vốn đăng ký bắt buộc đối với các công ty bất động sản là 1 triệu nhân dân tệ. Chúng tôi không có 1 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, chúng tôi tìm đến một công ty nhà nước. Một công ty nhà nước rất giàu có tại thời điểm đó để mượn họ 1 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, họ nói với chúng tôi là họ cần có người bảo lãnh và bảo lãnh này sẽ lấy một nửa số tiền này. Và vì vậy, chúng tôi chỉ còn lại nửa triệu nhân dân tệ. Chúng tôi không thể nói không. Sau 25 năm, bây giờ công ty đã trở thành một doanh nghiệp lớn. Doanh thu của chúng tôi tăng nhanh chóng. Đặc biệt, mặc dù những khó khăn toàn cầu vào năm 2012, chúng tôi vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 34,8% và dự tính tốc độ tăng trưởng năm nay sẽ là hơn 30%. Mục tiêu của chúng tôi là làm tốc độ tăng trưởng doanh thu giảm một chút so với mức hiện tại và đạt mức 350 triệu nhân dân tệ vào năm 2015 và duy trì mức độ tăng trưởng 15% vào những năm tới. Doanh thu của chúng tôi sẽ tăng lên 100 triệu USD vào năm 2020 và chúng tôi đang được xếp hạng là một trong top 100 công ty lớn nhất thế giới về tài sản, doanh thu và lợi nhuận. Công ty đã phát triển với tốc độ kỳ diệu. Làm thế nào chúng tôi có thể làm được điều đó? Chúng tôi bắt đầu chỉ là một công ty nhỏ. Các bạn biết đấy, tất cả những doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đều thành lập từ khoảng 100 năm trước, nhưng đó cũng chưa phải là dài. Một công ty gia đình lâu đời nhất ở châu Âu đã bước sang thế hệ thứ 7 và đã tồn tại hơn 200 năm. Không công ty nào có thể duy trì thành công trong 200 hay 300 năm. 100 năm là giới hạn tuyệt đối. Chúng ta luôn nói công ty thế kỷ, chứ không nói công ty thiên niên kỷ. Vì sao? Điều này không thực tế. Chưa đến 10% công ty có tên trong danh sách Fortune Global 500 từ 50 năm trước và vẫn có tên trong danh sách này tới tận ngày nay. Và khoảng 20% số công ty có tên từ 10 năm trước đã biến mất. 10 năm trước, chỉ có 7 công ty Trung Quốc có tên trong danh sách Fortune Global 500 và con số này tăng lên 70 công ty trong năm ngoái. Các công ty lớn được sáp nhập hoặc phá sản. Điều này là vì sao? Vì nó không phải là vòng luân chuyển sinh tử của các công ty và do bản chất chết yểu của chúng. Các thế hệ doanh nhân mới không có động lực tạo ra những công ty lớn. Nếu các doanh nghiệp đều tồn tại trong 500 năm hoặc lâu hơn thế, nó sẽ không là động cơ cho các doanh nhân và các doanh nghiệp sẽ ngại thay đổi. Các doanh nghiệp nhỏ có thể lớn mạnh thành các doanh nghiệp lớn. Điều này có nghĩa là gì? Mặc dù công ty của bạn tương đối nhỏ về quy mô ở hiện tại, điều đó không có nghĩa là nó sẽ là công ty nhỏ trong tương lai. Nó không thể là công ty vừa và nhỏ mãi mãi. Nó có thể trở thành công ty lớn và siêu lớn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn tham vọng đến đâu. Thứ hai, các doanh nghiệp xuất sắc là những doanh nghiệp có DNA khác biệt. Không đúng khi nói rằng một doanh nghiệp có thể hoạt động tốt chỉ sau khi nó có được 500 tỷ nhân dân tệ hoặc phát triển tới một quy mô nhất định. Tôi luôn nói rằng các doanh nghiệp xuất sắc phải có DNA khác biệt. DNA là gì? Nó là một mã gen của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp được xây dựng về mặt gen học để trở thành một doanh nghiệp xuất sắc ngay từ khi khởi nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hầu hết các doanh nghiệp đều có tham vọng như thế. Không đúng khi nói rằng một doanh nghiệp chỉ có thể vượt trội sau khi nó đạt đến một quy mô lớn nhất định. Tôi biết một công ty đó chuyên sản xuất miếng đệm cho vũ khí hạt nhân được sử dụng trong công nghệ sở hữu độc quyền của Hoa Kỳ và những miếng đệm nhập khẩu rất đắt tiền. Chủ sở hữu của công ty đã nghiên cứu công nghệ cẩn thận và quyết định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Ông đã thành công sau 10 năm nỗ lực. Sản phẩm của ông được ghi nhận có hiệu quả bịt kín tuyệt vời so với các đối thủ Hoa Kỳ. Nhà máy của ông không lớn và có doanh thu 100 đến 200 triệu nhân dân tệ trên năm, nhưng nó đóng vai trò quan trọng. Vì nhà máy có thể sản xuất được sản phẩm miếng đệm nên Trung Quốc không phải nhập khẩu sản phẩm này nữa. Nhờ thành công của doanh nghiệp mình, các đối thủ của Mỹ đề nghị mua lại công ty với giá 500 triệu USD. Nếu doanh nhân quyết định bán doanh nghiệp vì cuộc sống của bản thân thì đó là một quyết định đơn giản. 500 triệu USD là khoản tiền đủ cho cả đời của ông ấy. Nhưng ông ấy không bán doanh nghiệp của mình. Ông ấy thậm chí còn có những kế hoạch lớn hơn và quyết định tiếp tục phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực này hoặc những lĩnh vực liên quan khác. Nhận thấy cam kết tham vọng của ông và bản chất đặc thù của doanh nghiệp ông, chính phủ đã quyết định hỗ trợ ông. Tôi chắc chắn là công ty của ông sẽ trở thành một doanh nghiệp xuất sắc trong tương lai. Cho dù một doanh nghiệp có xuất sắc thế nào, thì sự xuất sắc của nó không phải đạt được sau khi nó phát triển lên quy mô lớn, mà nó được thai nghén từ lúc sinh ra. Từ khi bắt đầu, doanh nhân phải có tham vọng và khao khát trở thành một doanh nghiệp lớn, và tham vọng này sẽ thúc đẩy anh ta thành công. Những tham vọng này được viết trong các gen. Thứ ba, đặt mục tiêu cao và bạn sẽ đạt được nhiều hơn. Có các cấp độ tham vọng khác nhau: tham vọng lớn, tham vọng vừa và tham vọng nhỏ. Hay nói cách khác, cả ba cấp độ tham vọng này đều có thể kiếm ra tiền. Ở mức tham vọng nhỏ nhất, người ta trở nên giàu có và hưởng thụ một cuộc sống và gia đình hạnh phúc. Không có gì sai trái với cấp độ tham vọng này cả. Đây là một tham vọng phổ biến nhất. Chúng ta làm việc chăm chỉ để cuộc sống của bản thân, gia đình và con cái trở nên thoải mái hơn. Bản thân nó không phải là cấp độ thấp, nhưng nó không phải là mức tham vọng cao. Vì vậy, tôi gọi nó là mức độ kiếm được tiền ít nhất. Ở mức độ thứ hai, mục tiêu là tạo ra một doanh nghiệp quy mô lớn và kiếm tiền, nhận được danh tiếng và sự giàu có. Hay nói cách khác, doanh nhân không chỉ vận hành doanh nghiệp và kiếm tiền cho bản thân, mà còn vì ý nghĩa tinh thần. Anh ấy mong muốn phát triển một doanh nghiệp quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng lớn và được tôn trọng. Làm thế nào để có được sự tôn trọng của người khác? Nhìn chung, các doanh nghiệp lớn hoặc siêu lớn có tầm ảnh hưởng thường được tôn trọng hơn và dễ dàng thu hút nguồn lực và phát triển hơn. Các doanh nhân mong muốn doanh nghiệp của mình lớn hơn, có tầm ảnh hưởng hơn và được tôn trọng hơn. Thay vì kiếm tiền cho bản thân, chúng ta muốn đưa trách nhiệm xã hội vào các hoạt động kinh doanh của mình và làm cho doanh nghiệp của chúng ta là một phần giàu có của xã hội. Ở mức độ cao nhất của doanh nghiệp, chúng ta phát triển doanh nghiệp ở mức độ tinh thần để đáp ứng các nhu cầu về tinh thần, làm cho doanh nghiệp của chúng ta trở thành niềm tự hào của quốc gia, của lĩnh vực và ngành, hoặc để phát triển doanh nghiệp chúng ta trở thành những công ty hàng đầu trên thế giới. Đây là một nghĩa vụ thiêng liêng. Để giải thích nó bằng ngôn ngữ thông thường, chúng ta cần tạo ra những doanh nghiệp xuất sắc như những công dân của công ty ở đó. Mục tiêu tối cao, ngoài việc kiếm tiền, là hoàn trả cho xã hội. Ở cấp độ này, chúng ta có nhiều hơn số tiền có thể tiêu. Đó là lý do vì sao hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều thực hiện các trách nhiệm xã hội. Người ta từ thiện rất nhiều, làm rất nhiều việc tình nguyện hay trọng tâm hơn vào những mục đích từ thiện cụ thể. Hầu hết trong số họ là những doanh nghiệp lớn, xu hướng phù hợp lý thuyết này. Có lẽ tất cả mọi người trong các bạn ngày hôm nay đều là những người mới khởi nghiệp hoặc chỉ mới hoạt động công ty trong vài năm hoặc 10 năm, nhưng doanh nghiệp của các bạn vẫn khá nhỏ về quy mô. Những doanh nghiệp này nên có những tham vọng gì? Tóm lại, nó giống như một đoạn quảng cáo. Sân khấu của bạn cũng rộng lớn như trái tim của bạn. Chúng ta phải đặt những mục tiêu cao. Tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ. Khi tôi bắt đầu xây dựng Wanda, trong năm 1989, tôi đến Hồng Kông lần đầu tiên với 4 người bạn. Chúng tôi ở lại một khách sạn tốt nhất, Grand Hyatt. Nó nằm ở bên trong của trung tâm triển lãm và hội thảo Hồng Kông cũ. Có bốn tòa tháp ở trung tâm này, bao gồm Grand Hyatt, khách sạn Seaview và một tòa nhà văn phòng. Có một sân thượng mở rộng khoảng 20.000 mét vuông ở tầng 11 của bốn tòa tháp. Nó có không khí rất tuyệt vời, có hai bể bơi dành cho khách của khách sạn thư giãn. Chúng tôi tới đó vào ban ngày và thực sự rất thích. Sau đó, buổi tối, chúng tôi cũng quay lại đó. Sau đó, tôi cảm thấy Hồng Kông là một nơi thật tuyệt vời. Tôi nói, nó là một nơi mang lại đầy cảm hứng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tôi có thể xây một tòa nhà như thế trong cuộc đời của mình. Bạn tôi, ông Huang, hỏi tôi là tôi có biết rằng để xây tòa nhà đó cần rất nhiều tiền không? Khoảng 2 tỷ đô la Hồng Kông. Tôi nghĩ mặc dù tôi chỉ mới khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và không tin là mình có thể sở hữu một tòa nhà như thế sau khi tôi nghỉ hưu 20 hoặc 30 năm. Họ cười và nghĩ rằng đó là một câu chuyện đùa. Lợi nhuận hàng năm của Wanda là 1 triệu nhân dân tệ, nhưng tôi phải có tham vọng và làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó. Và thực sự, chúng tôi không phải mất quá lâu và chúng tôi đã xây dựng được tòa nhà đầu tiên vào năm 1993. Đó là một tòa nhà nhỏ hơn tòa nhà Hồng Kông, nhưng đến nay chúng tôi đã xây được bao nhiêu tòa nhà? Chúng tôi đã khai trương 80 trung tâm mua sắm và 50 khách sạn 5 sao. Chúng tôi sở hữu 18 triệu mét vuông bất động sản và sẽ tăng lên 22 triệu trong năm tới. Tất cả 5 công ty bất động sản lớn nhất trên thế giới đều là các công ty của Hoa Kỳ, nơi nguồn cung đất lớn và dân số lớn. Trong số họ, công ty trẻ nhất là công ty 80 năm tuổi và công ty lâu đời nhất là công ty đã hoạt động được hơn 100 năm. Nhờ có lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc và mức tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 8-9%, chúng tôi đang phát triển với tốc độ tương tự. Nếu ngày đó tôi không có tham vọng, có lẽ Wanda không trở thành một câu chuyện thành công như ngày hôm nay. Dĩ nhiên là có nhiều nhân tố tạo nên thành công, nhưng tham vọng là một trong số đó. Tham vọng phải được bổ sung cùng với những thành phần khác như sự chỉ đạo đúng đắn, sự chuyên nghiệp, tài năng, nguồn nhân lực và khả năng tích hợp các nguồn lực xã hội. Nhưng tham vọng là yếu tố cơ bản. Tham vọng của bạn lớn cỡ nào thì sẽ quyết định doanh nghiệp của bạn lớn cỡ đó. Nếu bạn chỉ có tham vọng ở mức độ thấp nhất, bạn có thể kiếm được 200 đến 300 triệu nhân dân tệ ở Trung Quốc và hưởng thụ phần còn lại của cuộc đời mình như nhiều doanh nhân khác đang làm. Không có sai khi một doanh nhân quyết định nghỉ hưu sau khi đã kiếm được vài trăm triệu nhân dân tệ, và nhiều doanh nhân đã lựa chọn làm điều này. Vừa rồi, tôi đã chia sẻ với các bạn lý thuyết thành công của mình. Tôi hy vọng một số người trong các bạn ở đây và nhiều người hơn nữa sẽ theo đuổi mức độ tham vọng lớn. Tham vọng lớn tạo cho doanh nghiệp bạn gen để thành công lớn và tạo ra những khả năng thành công lớn. Điều quan trọng nhất là gì? Sau khi bạn đã đề ra các tham vọng của mình, đó là sự kiên định, sự quyết tâm làm việc vì những mục tiêu đã đặt ra, bất kể khó khăn, thách thức, thất bại, chỉ trích. Tôi có hai ví dụ muốn chia sẻ với các bạn. Vào cuối năm 1992, khi Wanda vẫn là một doanh nghiệp nhỏ, tôi được chính phủ ủy thác thực hiện một dự án ở trung tâm thành phố. Họ cố gắng thuyết phục tôi nhận dự án, nhưng tôi thấy nó quá rủi ro. Tuy nhiên, vì hợp tác với chính phủ, tôi chấp nhận dự án cải tạo thành phố cũ với một áp lực rất lớn. Nhưng ngày đó, chi phí bồi thường cho di rời phải trả trọn gói. Nhưng sau đó thì khó khăn hơn và những hộ gia đình bị ảnh hưởng chỉ được trả ít hơn 10.000 nhân dân tệ phí chuyển đổi. Có tổng cộng 6.000 hộ gia đình, dự án đã dừng lại sau khi đã hoàn thành bồi thường cho 4.000 hộ gia đình đầu tiên vì có những sửa đổi. Làn sóng quy định của chính phủ ập đến, tôi đã trải qua 7 quy định của chính phủ trong suốt 25 năm sự nghiệp của mình với tư cách là nhà phát triển bất động sản. Đầu tiên, nó được gọi là sửa đổi và sau đó chuyển thành quy định ở cấp vĩ mô, nhưng chúng có cùng bản chất. Một trường hợp tôi đang nói đến xảy ra vào năm 1992 vẫn được gọi là sửa đổi. Tại thời điểm đó, các biện pháp quy định của chính phủ nghiêm ngặt hơn. Một tài liệu được phát ra và tất cả các khoản vay liên quan đến bất động sản bị ngưng lại. Tất cả các công ty phát triển bất động sản bị cấm không được vay tiền ngân hàng, không một xu nào. Công ty chúng tôi vận hành trơn tru và phát triển với dự án cải tạo cho tới khi việc cho vay bị ngưng lại. Tôi cảm thấy mình bị rơi vào ngõ cụt và không có lối thoát. Tôi không ngủ được chút nào trong suốt 9 ngày. Tôi cố gắng mọi cách nhưng vẫn không thể ngủ được. Tôi có nguy cơ bị bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng. Tôi ngất đi trong một cuộc họp của công ty. Đồng nghiệp của tôi phải chuyển tôi đến khoa tâm thần của Bệnh viện Bắc Kinh trước đây. May mắn là bác sĩ biết cách làm cho tôi có thể ngủ được. Có lẽ cơ thể của tôi có sự hỗ trợ tâm lý và tôi ngủ được sau khi uống thuốc vài phút. Đó chỉ là do quy định đình chỉ các khoản vay. Các lãnh đạo của chính quyền thành phố hiểu rằng công ty đang đối mặt với khó khăn sau khi chấp nhận dự án của chính phủ và họ tới giải cứu tôi. Họ nói với giám đốc của ngân hàng nhà nước cho tôi vay một khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ. Sau đó doanh thu của Wanda là 700 đến 800 triệu nhân dân tệ và không còn là một công ty nhỏ nữa. Tuy nhiên, để đảm bảo cho khoản vay, có lẽ giám đốc ngân hàng đã không muốn cho tôi vay hoặc có một số lý do liên quan đến chính phủ. Ông mời tôi quay lại trong 5 ngày. Tôi thực sự nghĩ là nó sẽ không có tác dụng và đi lại vài lần. Cuối cùng, tôi đến văn phòng của ông ấy khoảng hơn 50 lần. Tôi không thể phá cửa đi vào mà không được phép. Vì vậy, tôi phải đợi ở bên ngoài. Đôi khi, tôi có thể nhìn thấy ông ấy cả ngày, nhưng tôi không thể gặp ông ấy. Chỉ với những suy nghĩ đơn giản là với tư cách một chủ doanh nghiệp, tôi đã phải đợi cả ngày ngoài văn phòng của giám đốc ngân hàng trong nhiều ngày. Để phát triển Wanda thành một công ty lớn, tôi đã phải trải qua nhiều thất bại tồi tệ hơn thế. Và đó là lý do vì sao với tư cách là một thành viên của Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Hoa, một cơ quan cố vấn chính trị ở Trung Quốc, tôi đã đưa ra một loạt đề xuất về những giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, vì bản thân tôi đã trải qua những điều đó. Nếu vấn đề nguồn vốn được giải quyết hiệu quả, các doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển ở tốc độ nhanh hơn cả những doanh nghiệp nhà nước. 70% vốn tài chính được sở hữu bởi các công ty nhà nước, nhưng họ không tạo ra đủ cơ hội việc làm. Về mặt việc làm, các doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm khoảng 13% và các doanh nghiệp tư nhân tạo ra tới 87% việc làm. Lĩnh vực tư nhân cũng đóng góp hơn 90% cơ hội việc làm mới mỗi năm. Về mặt đóng góp thuế, Chủ tịch Xi Jinping đã nói trong cuộc gặp riêng với các đại diện doanh nghiệp tư nhân trong năm 2013 rằng các doanh nghiệp tư nhân đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu thuế của Trung Quốc. Nếu không nhờ quyết tâm mạnh mẽ theo đuổi những tham vọng của mình, công ty đã bị khai trừ từ nhiều năm trước. Khi chúng tôi còn là công ty nhỏ, chúng tôi có hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là làm gì với tiền mua đất? Một quan chức của phòng quy hoạch chính phủ: nếu ông ấy muốn gặp bạn, bạn phải hành động ngay lập tức và tới thẳng để gặp ông ấy. Nếu không, bạn sẽ không thể gặp ông ấy. Còn gì nữa, bạn sẽ phải đợi bên ngoài nhiều ngày. Và điều này trước đây đã xảy ra với tôi nhiều lần. Và chính vì những thất bại này mà tôi quyết định đặt ra những tham vọng lớn. Tôi phải phát triển mô hình Wanda và liên tục phát triển công ty để chúng tôi không cần yêu cầu trợ giúp từ người khác nữa, mà phải để người khác tìm đến chúng tôi nhờ giúp đỡ. Những tình huống nhục nhã và những khó khăn tài chính đã làm củng cố thêm quyết tâm của mình trong việc phát triển công ty và phát triển mô hình kinh doanh mà mọi người phải tìm đến chúng tôi để nhờ hỗ trợ. Khi chúng tôi phát triển qua các năm, như tôi vừa đề cập, Wanda đã trở thành một công ty bất động sản lớn thứ hai trên thế giới và mô hình Wanda đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Ngày nay, tất cả các dự án phát triển của chúng tôi đều thực hiện trên cơ sở được mời. Đó là vì trong 100 người mời tôi phát triển các dự án và chúng tôi chỉ chọn 50. Từ năm 2008 trở đi, chúng tôi triển khai một mô hình kinh doanh mới chuyển sang lĩnh vực văn hóa và du lịch. Chúng tôi thành lập tập đoàn văn hóa Wanda vào năm ngoái. Nó trở thành công ty văn hóa lớn nhất và có doanh thu 20,8 triệu nhân dân tệ ngay trong năm đầu tiên, theo danh sách 50 công ty văn hóa trên toàn cầu được lập bởi một công ty cố vấn châu Á nổi tiếng. Chúng tôi xếp hạng thứ 38. Chúng tôi tin rằng tập đoàn văn hóa Wanda sẽ đứng thứ 20 trong năm 2015 hoặc 2016 và phát triển thành một top 10 các doanh nghiệp văn hóa của thế giới năm 2020. Vì sao chúng tôi quyết định tham gia vào lĩnh vực văn hóa? Chúng tôi cần phải tạo ra những lợi thế cạnh tranh lớn hơn. Với các rào cản và chuyên môn hóa cao, lĩnh vực kinh doanh yêu cầu sự sáng tạo và tài năng chuyên biệt. Sau cùng, chúng tôi muốn mọi người đến gặp chúng tôi và nhờ giúp đỡ. Theo cách này, công ty sẽ được tôn trọng thay vì bị làm nhục. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào, khi đã chuyên môn cao về một lĩnh vực kinh doanh cụ thể, như tôi nói về công ty đã phát triển một sản phẩm có đặc tính cạnh tranh cốt lõi sẽ được tôn trọng mặc dù doanh thu chỉ ở mức 50-60 triệu nhân dân tệ. Do thời gian có hạn, tôi chỉ nói về những trải nghiệm cá nhân về phát triển kinh doanh để minh họa cho chủ đề. Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự kết hợp của các yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là phải đề ra những tham vọng lớn cho doanh nghiệp và mã hóa nó trong DNA của doanh nghiệp. Sân khấu cho bạn cũng rộng lớn như trái tim của chính bạn. Xin cảm ơn. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần câu hỏi và trả lời. Câu hỏi: vì sao Wanda luôn có đất ở những vị trí tốt với giá tốt nhưng chúng tôi không thể? Wang Jianlin: tôi đã nói về vấn đề này. Thực sự, một số công ty phát triển bất động sản nói rằng Wanda mua được đất ở những vị trí tốt trên khắp đất nước. Sự thật là giá mua đất của chúng tôi rẻ, nhưng chúng tôi hiếm khi mua đất ở trong các quận kinh doanh trung tâm. Thay vì đó, chúng tôi thường đi đến những nơi mà các đối thủ cạnh tranh của mình không dám tới. Nhiều năm trước, đất ở quận Zhejiangshan và Babaoshan của Bắc Kinh được cung cấp bởi chính phủ, và chính phủ đề nghị chúng tôi phát triển một trung tâm kinh doanh. Không công ty nào quan tâm. Họ nói rằng không phát triển được kinh doanh ở bên ngoài đường vành đai phía tây thứ hai, và đất thực sự nằm ở vành đai thứ tư. Ai dám tới đó? Chúng tôi hoàn toàn tự tin về mô hình kinh doanh của mình. Chúng tôi thường tới những nơi tuân thủ theo xu hướng phát triển đô thị chung, hoặc những khu vực đã phát triển đầy đủ nhưng thiếu các cơ sở kinh doanh. Thứ nhất, khu vực này có nhu cầu phát triển từ chính phủ và cộng đồng địa phương. Thứ hai là mô hình kinh doanh của Wanda. Thật quá lời khi nói là chỉ chúng tôi mới làm kinh doanh được, nhưng chúng tôi tự tin là chúng tôi có thể làm tốt hơn. Sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của Wanda là tốc độ. Ở các dự án của mình, tất cả các cơ sở kinh doanh được mở cửa trong vòng ít hơn 2 năm hoặc thậm chí là 1 năm rưỡi. Do yếu tố cạnh tranh cốt lõi này, khi chúng tôi được mời phát triển một dự án, chúng tôi có sức mạnh đàm phán tốt hơn. Cho dù bên mời là cơ quan của chính phủ hay một công ty, vì vậy chúng tôi có thể trả giá 1.000 nhân dân tệ khi họ đề nghị mức giá 2.000. Nếu đề xuất được chấp nhận, chúng tôi có thể bắt đầu triển khai dự án ngay thay vì mất thời gian đàm phán với bên mời, vì thực sự chúng tôi có rất nhiều dự án cần thực hiện. Như tôi đã đề cập, vì sao chúng tôi có thể mua được đất với giá tương đối rẻ? Tính cạnh tranh là một lý do chính. Khi bạn có con át chủ bài đáp ứng các yêu cầu đàm phán và có ưu thế mặc cả, thì tự nhiên bạn có thể mua được đất với mức giá tương đối thấp. Câu hỏi: tôi có 3 câu hỏi. Wanda có thể thành công mà không có Wang Jianlin không? Mối quan hệ chính phủ doanh nghiệp được giải quyết ở Wanda như thế nào? Cách tiếp cận kế thừa tài sản của ông là gì? Wang Jianlin: Wanda có thể thành công mà không có Wang Jianlin không? Tôi có thể trả lời: có, chắc chắn có. Wanda có thể thành công mà không có tôi. Vì sao? Vì thậm chí tôi dành cả cuộc đời mình cho công ty. Một ngày nào đó tôi chết đi, đó là sự thật mà không ai có thể thay đổi được. Vì vậy, tôi có thể rời Wanda, đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đề ra mục tiêu là vào năm 2020, để chuẩn bị cho việc về hưu, tôi đã xuống đảm nhận vai trò chủ tịch thay vì CEO. Tôi không còn giữ vai trò là CEO trong nhiều năm. Tôi đã nói 7 hay 8 năm trước là tôi sẽ về hưu khi Wanda đạt mức 100 tỷ nhân dân tệ. Quay trở lại thời điểm đó, tôi dự tính là sẽ phải mất 10 hoặc 20 năm để công ty đạt mức doanh thu 100 tỷ nhân dân tệ. Vì thời điểm đó, doanh thu chỉ là 10 tỷ nhân dân tệ. Đồng nghiệp của tôi đề nghị là tôi nên về hưu khi công ty đạt mức 100 triệu nhân dân tệ. Tôi nói đó là mục tiêu quá chậm. Vì vậy tôi điều chỉnh là tới năm 2020 khi tôi sẽ chuyển xuống làm chủ tịch. Thứ hai, mối quan hệ chính phủ doanh nghiệp được giải quyết thế nào tại Trung Quốc? Đó là yếu tố mà không ai có thể tránh được khi làm kinh doanh tại Trung Quốc. Một lần tôi đã khuyên một doanh nhân rằng nên thân với chính phủ nhưng tránh xa chính trị. Nhiều người nói rằng tôi có thể giữ cho kinh doanh tránh xa chính phủ. Thực tế, thậm chí là khi bạn ở Mỹ hoặc Anh, bạn vẫn không thể vận hành kinh doanh mà không tuân thủ các chính sách hiện hành của chính phủ. Do bản chất thống trị của chính phủ đối với nền kinh tế Trung Quốc, doanh nhân không thể làm việc mà không có chính phủ. Và điều này đúng hơn đối với các công ty phát triển bất động sản. Cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ chính phủ doanh nghiệp bình thường là phát triển kinh doanh ở những nơi chính phủ tới và trợ giúp bạn. Các cơ sở kinh doanh của chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa trên các lời mời và điều này dễ dàng hơn. Ngày nay, cho dù nhóm phát triển như thế nào thì họ cũng ăn tối và uống rượu với các đối tác của mình. Đó là điều đơn giản. Một trong những lợi ích của việc này, họ có thể uống rượu như cá uống nước. Thứ ba, kế thừa tài sản. Tôi nghĩ kế thừa tài sản không nên hiểu theo văn hóa truyền thống Trung Quốc. Kế thừa không chỉ hạn chế giữa các thành viên trong gia đình. Tôi rất rộng rãi. Wanda hiện tại có 100.000 nhân viên và sẽ tăng trưởng lên 200.000 đến 300.000 vào năm 2020. Khi đó, doanh thu hàng năm của chúng tôi ước tính là 100 tỷ USD. Công ty sẽ không được thừa kế bởi con tôi. Tất nhiên, nếu nó đủ năng lực, nó có thể thừa kế công ty. Nhưng nếu nó không phù hợp, thì điều đó sẽ không tốt cho cả bản thân nó và cho công ty. Như cổ nhân đã từng nói, nếu con anh không bằng anh, thì anh cho nó tài sản thừa kế làm gì? Nếu con anh hơn anh, thì vì sao anh phải cho nó tài sản thừa kế? Tôi sẽ đợi và xem. Tôi vẫn còn 8 năm. Nếu con trai tôi, nó chứng minh được bản thân mình có đủ năng lực để thừa kế công ty, tôi sẽ rất vui khi điều đó xảy ra. Nếu không, tôi sẽ lựa chọn các giám đốc chuyên nghiệp và con trai tôi đóng vai trò là cổ đông chính. Con trai tôi là một đứa rất tham vọng và muốn khởi nghiệp riêng của mình. Nó thậm chí còn nói rằng công ty của nó sẽ phát triển lớn hơn và nó sẽ mua lại tập đoàn Wanda. Câu hỏi: làm thế nào để ông chắc chắn rằng mỗi đối tác tham gia các dự án đều có cơ hội hợp tác bình đẳng? Wang Jianlin. Câu hỏi này được chia ra thành hai loại đối tác là nhà thầu và người thuê. Về các hoạt động xây dựng, chúng tôi thiết lập một quy tắc từ 10 năm trước cho tất cả các dự án xây dựng. Wanda chỉ hợp tác với Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc. Để đảm bảo sự hợp tác thuận lợi, các đối tác xây dựng hiện nay của chúng tôi thường là bộ phận thứ nhất, thứ hai, thứ tư và thứ tám của Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc. Lý do là vì chỉ có hợp tác chiến lược mới giúp đảm bảo chất lượng và ngăn ngừa hối lộ. Chúng tôi sẵn lòng duy trì hợp tác lâu dài với công ty. Và Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc nhận được phần lớn, 1/4 hoặc hơn doanh thu từ chúng tôi. Theo cách này, họ luôn chú trọng vào các dự án của Wanda và đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các dự án của chúng tôi khi cần. Ngoài ra, mô hình hợp tác này cũng loại bỏ hiện tượng hối lộ và đảm bảo chất lượng thi công. Thành thật với bạn, lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của Wanda ngày nay không phải là vốn, nhân lực hay mô hình kinh doanh, mà là các nguồn lực kinh doanh. Hiện tại, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với hơn 5.000 người thuê mặt bằng và hơn 300 trong số họ là từ nước ngoài. Ở mỗi dự án, chúng tôi lựa chọn những đối tượng thuê thay vì thu hút họ. Đối với những ngành kinh doanh đặc thù, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nhóm quản lý người thuê mặt bằng có thể phân bố các ứng cử viên trên cơ sở tuyệt đối công bằng và không thiên vị, nhưng chúng tôi cố gắng đảm bảo công bằng trong mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi có thể thiết lập một loạt các nhãn hiệu từ ăn uống, giải trí, gym và clothing. Các nhà bán lẻ đăng ký gia nhập danh sách nhãn hiệu này phải đáp ứng những tiêu chí nhất định như kinh nghiệm hợp tác kinh doanh, số cửa hàng đã mở, vân vân. Nhìn chung, tất cả các nhà bán lẻ có sản phẩm tốt và các công ty xây dựng có năng lực tốt đều có cơ hội hợp tác với Wanda. Chúng tôi tìm kiếm cơ hội cùng phát triển với đối tác của mình. Chúng tôi không bao giờ coi Wanda là bên A. Thay vì đó, chúng tôi trọng tâm vào phát triển chung và tôn trọng các nhà thầu xây dựng và các khách thuê mặt bằng. Hội thảo khách thuê được tổ chức hàng năm. Tôi tham dự từng buổi họp và gặp gỡ hàng trăm nhà bán lẻ có quan tâm. Một vài trong số họ có hạn chế về quy mô và không cần phải được mời riêng. Nhưng tôi muốn nhắc nhở các đồng nghiệp của mình rằng tất cả mọi đối tác và khách hàng của chúng tôi phải được tôn trọng, cho dù họ ở quy mô nhỏ hay lớn. Câu hỏi: ông có thể cho chúng tôi lời khuyên là làm thế nào để thuê một cửa hàng ở Wanda Plaza và sẽ được giảm giá cho sinh viên của Hua Sang chứ? Wang Jianlin: rất tiếc là quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất của chúng tôi là quản lý kinh doanh công bằng, và chúng tôi có những quy định, kế hoạch và thông tin quản lý. Quản lý kinh doanh chính là thế mạnh lớn nhất của chúng tôi. Vì tôi xuất thân từ quân đội, tôi chú trọng vào quy tắc quản lý. Chúng tôi phát triển những quy định khác nhau cho từng ngành và từng bộ phận, và các quy tắc này được thực hiện và tuân thủ cao nhất có thể. Những yêu cầu được đơn giản hóa ở mức cao nhất và vì vậy có thể áp dụng một cách dễ dàng. Thứ hai, quy hoạch toàn diện được thực hiện trước khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch cho từng dự án và chiến dịch thu hút người thuê mặt bằng. Thứ ba, mọi kế hoạch đều được đưa vào mô đun trung tâm thông tin. Thành thật, phá sản là một vấn đề phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và thương mại, và Wanda không phải là ngoại lệ. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức để tiêu chuẩn hóa các hành động của chúng tôi thông qua các quy định. Vì vậy, câu trả lời của tôi cho câu hỏi này là tôi không thể phá quy tắc vì các sinh viên Hoa Sang. Xin lỗi là không có giảm giá nào cả. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những câu trả lời của Vương Kiện Lâm. Câu hỏi: ngành bất động sản Trung Quốc sẽ đi đến đâu trong 10 năm tới? Chính phủ có hỗ trợ thông qua tài chính công không? Giá nhà sẽ hạ xuống không? Sẽ có ngày chúng ta không thể đủ tiền mua nhà không? Wang Jialin: xu hướng phát triển của ngành bất động sản, một điều chắc chắn bạn có thể hỏi lại tôi sau 15 năm, sẽ không có những vấn đề chính hay những rủi ro hệ thống đối với thị trường bất động sản Trung Quốc. Không có sự sụp đổ, điều này chủ yếu do việc đô thị hóa và công nghiệp hóa chưa hoàn thành tại Trung Quốc. Đầu tiên là về đô thị hóa. 52% người Trung Quốc sinh sống ở các khu vực đô thị, nhưng tỷ lệ đô thị hóa thực sự là dưới 40%. Trong số những người sống ở các thành phố của Trung Quốc, 250 triệu người không hộ khẩu đô thị, sổ hộ khẩu và không có quyền nhận được những lợi ích an sinh xã hội. Đô thị hóa thực sự nên bắt đầu với đô thị hóa con người, đó là chuyển những người nhập cư thành người đô thị. Về quan điểm này, chính phủ đã quy hoạch tăng 1% mỗi năm, có nghĩa là 14 triệu người sẽ bổ sung thêm vào dân số người dân đô thị của Trung Quốc mỗi năm. Đánh giá theo kinh nghiệm của các quốc gia khác, quá trình đô thị hóa sẽ không chậm lại cho tới khi đạt mức 80%. Tới thời điểm đó, thị trường bất động sản sẽ bắt đầu co lại. Tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc là 52%, vẫn cách xa mức 80% hoặc mức tối thiểu là 70%. Vì vậy, chúng ta vẫn còn 18% nữa, tương ứng với 200 triệu người. Ngoài ra, quá trình công nghiệp hóa cũng chưa hoàn tất. Sản lượng thép của Trung Quốc là 6 đến 7 tỷ tấn trên năm, ít hơn mức 8 tỷ tấn. Khi hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, sản lượng thép sẽ phải đạt mức 15 đến 20 tỷ tấn. Về khía cạnh này, ngành bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng chung mà không gặp phải những rủi ro hệ thống trong vòng 15 năm tới. Nhưng những rủi ro cục bộ có thể có, và mỗi cá nhân khách hàng sẽ quyết định phạm vi của những rủi ro liên quan. Thành phố lớn hơn thì rủi ro ít hơn và ngược lại. Câu hỏi: một công ty muốn trả tiền ông để ký tên trên sản phẩm của họ, mức phí phải trả là bao nhiêu? Wang Jialin: xin lỗi, tôi không còn là cậu bé nữa và cũng không phải là một hot girl. Nó nghe có vẻ hoàn toàn không liên quan. Nếu bạn có một cơ hội kinh doanh nghiêm túc, bạn có thể phát hoặc viết tên tôi là người nhận. Chúng tôi có thể xem xét tính khả thi của hợp tác. Tôi không phải là người đầu tiên đọc các bản phát và email, vì chúng tôi có hàng tấn yêu cầu từ thiện mỗi ngày. Chúng sẽ được phân loại trước khi chuyển tới tôi. Bản phát đề xuất của mình và số phát của tôi có thể tìm thấy trên mạng. Câu hỏi: một trong những sinh viên ở đây đã khởi nghiệp doanh nghiệp của mình. Cậu ấy muốn nói chuyện với ông và sẵn sàng trả ông 50% doanh thu. Ông sẽ gặp cậu ấy chứ? Wang Jianlin: cậu ấy sẽ không phải trả tôi xu nào cả. Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy và đưa ra những lời khuyên cho cậu ấy. Cậu ấy có thể đặt lịch hẹn với trợ lý của tôi. Câu hỏi: ngành du thuyền sẽ phát triển như thế nào ở Trung Quốc? Theo quan điểm của ông, vì sao ông quyết định mua lại một công ty sản xuất du thuyền nước ngoài? Wang Jianlin: có hơn 1.000 công ty sản xuất du thuyền trên khắp thế giới. Hai công ty nổi tiếng nhất là ở Italy và Anh Quốc, và sản phẩm của họ được ví với Bentley và Rolls-Royce trên nước. Có hai lý do. Thứ nhất, máy bay và phi thuyền là những hàng hóa cực kỳ xa xỉ, phải mất 80 đến 100 năm để thiết lập một thương hiệu xa xỉ. Khi đã được hình thành rồi, nó sẽ trở thành một tài sản có giá trị để mua. Thứ hai, việc mua này cũng được thực hiện dựa trên những tính toán kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện đầu tư vào lĩnh vực văn hóa du lịch ở Quỳnh Giao và Sanya. Các chính quyền địa phương yêu cầu mỗi địa điểm này phải được trang bị các du thuyền. So với việc mua hàng tá du thuyền trong mỗi địa điểm thì tốt hơn là chúng tôi nên mua một nhà sản xuất. Ngoài ra, tôi cũng lạc quan về sự phát triển của lĩnh vực du thuyền và máy bay cá nhân ở Trung Quốc trong thời gian tới. Du thuyền và máy bay là những mặt hàng cực xa xỉ và chịu mức thuế nhập khẩu là 45%. Nếu chúng ta có thể sản xuất nó ở Trung Quốc, riêng khoản tiền thuế tiết kiệm được cũng mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho chúng tôi. Quy: tôi nghe là ông đã đánh cược với Jack Ma, vậy ai sẽ là người thắng trong vòng 10 năm tới? Wang Jianlin: tôi đã được hỏi về điều này nhiều lần trong năm qua. Thú thật, việc đánh cược đó chỉ là yêu cầu của đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Jack và tôi là nhóm các thuyết trình viên tại giải thưởng kinh tế CCTV hàng năm. Đạo diễn nói rằng chúng tôi cần tạo sự hài hước cho sự kiện. Chúng tôi làm thế nào để tạo sự hài hước? Chúng tôi đã đánh cược. Đó là lý do duy nhất để đưa ra sự cá cược. Nó giống một trò đùa hơn. Thứ hai, Jack và tôi, chúng tôi cần phải đóng vai ủng hộ và không ủng hộ trong cuộc tranh luận. Ông ấy đại diện cho Internet, còn tôi đại diện cho ngành thương mại truyền thống, và tôi đóng vai bảo vệ ý kiến của mình, cho rằng ngành công nghiệp truyền thống vẫn còn nhiều đất để phát triển hơn nữa. Ai sẽ là người chiến thắng? Tôi không thể nói được. Nếu tôi nói tôi sẽ chiến thắng thì chắc sẽ không vui khi nghe điều đó. Nếu tôi nói anh ấy sẽ thắng thì điều đó sẽ làm tôi buồn. Câu hỏi: tài sản thương mại và tài sản liên quan đến sức khỏe sẽ phát triển thế nào trong tương lai? Wang Jianlin: ở hiện tại, các tài sản liên quan đến sức khỏe thực sự được chia vào nhóm bất động sản du lịch kỳ nghỉ. Nhà nước sẽ đẩy mạnh phân khúc nhà ở cho công dân cao cấp. Bất động sản nhà ở cho công dân cao cấp sẽ đại diện cho cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Hầu hết chúng ta không hiểu rõ về khái niệm bất động sản cho công dân cao cấp. Wanda đã tham gia và gắn liền với bất động sản thương mại và lĩnh vực văn hóa, và tôi đã xem xét việc gia nhập thị trường bất động sản nhà ở cho công dân cao cấp từ 3 năm trước. Tiếp tới, ngành hưu trí cũng sẽ trở thành một ngành chính ở Trung Quốc trong 5 đến 10 năm nữa. Khi 20% dân số Trung Quốc sẽ bước vào độ tuổi trên 60, các ngành liên quan sẽ là một thị trường lớn. Ngoài ra, có thể mua đất để phát triển các dự án bất động sản nhà ở công dân cao cấp bằng cách ký hợp đồng trực tiếp, và ngành này cũng được hỗ trợ với các ưu đãi về thuế. Bằng cách chuyển các tài sản sức khỏe sang tài sản nhà ở cho người cao tuổi, bạn có thể đảm bảo có được đất bằng cách ký thỏa thuận mà không cần phải đấu thầu công khai. Câu hỏi: Wanda đã áp dụng mô hình bất động sản thương mại của mình để phục vụ cho giấc mơ Trung Quốc. Quy trình IPO ở Hồng Kông ở Wanda xảy ra như thế nào? Wang Jianlin. Wanda hiện vẫn chưa niêm yết chứng khoán, và điều này khiến nhiều người tò mò. Tôi luôn được thuyết phục rằng Wanda nên niêm yết trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là khi tài sản cốt lõi của chúng tôi bao gồm văn hóa. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Trước đây tôi có thể niêm yết công ty tại Hồng Kông, nhưng tôi bị lừa bởi một ngân hàng đầu tư ở Úc có tên là Macquarie. Họ tư vấn là tôi không nên thực hiện IPO, và thay vì đó hãy lập một quỹ tín thác, và sau đó tôi có thể lập một công ty quản lý để kiểm soát toàn bộ quỹ tín thác này. Nhưng cách này hoàn toàn mới mẻ ở thị trường Hồng Kông. Ủy ban Quy định Chứng khoán Trung Quốc, viết tắt là CSRC, nhấn mạnh rằng đầu tiên, công ty phải là công ty địa phương có trụ sở tại Hồng Kông, và các công ty ở ngoài Hồng Kông sẽ không được phê duyệt. Kết quả là nó làm tôi mất hơn một năm để niêm yết ở Linkrit, ủy thác đầu tư bất động sản ở Hồng Kông. May mắn là sau đó nhà nước đã cấm các doanh nghiệp theo quỹ này được niêm yết. Vì vậy, tôi lại phải đăng ký IPO lại, nhưng quy định của chính phủ thay đổi hoàn toàn trong những năm gần đây. Vì vậy, chúng tôi thấy những mô hình niêm yết khác khi thực hiện các điều kiện thị trường hiện tại. Có một điều chắc chắn là Wanda sẽ niêm yết trong thời gian gần. Rất nhiều dữ liệu tài chính và thông tin phát triển sẽ được cung cấp. Câu hỏi: xin ông vui lòng cho biết quan điểm của ông về bóng đá. Wanda đầu tư cho đội bóng đá Wanda bao nhiêu tiền mỗi năm? Wang Jianlin. Quan điểm của tôi về bóng đá ư? Không có quan điểm gì cụ thể. Đầu tư mỗi năm là 200 triệu nhân dân tệ, 600 triệu trong 3 năm. Tôi là cổ động viên ủng hộ cho bóng đá Trung Quốc. Tôi vận hành một câu lạc bộ, vì trước đây không có câu lạc bộ nào cả. Tôi đã rút khỏi hoàn toàn. Các nhà lãnh đạo chính phủ rất quan tâm về điều này, và các cơ quan thể thao Trung Quốc đã đưa ra nhiều đề nghị. Và vì vậy tôi đã trở lại, và tôi đang tài trợ cho bóng đá Trung Quốc. Mặc dù trận thua 0-1 trước đội tuyển Thái Lan gần đây, thị trường bóng đá Trung Quốc nhìn chung vẫn khỏe mạnh. Đội bóng đá Trung Quốc thường đứng đầu khu vực châu Á. Chúng tôi đã từng thắng Nhật Bản 2-0. Vào ngày đó, chỉ có Hàn Quốc là đối thủ mạnh của Trung Quốc. Nhưng trong những năm gần đây, số lượng đối thủ của Trung Quốc tăng lên. Nhiều lần, tôi tư vấn cho các sở chính phủ liên quan phải tìm cách tiến về phía trước, thay vì những kết quả tức thì. Cần chú ý hơn đến việc thu hút các cầu thủ trẻ, và bóng đá Trung Quốc chỉ có thể cải thiện được khi số lượng cầu thủ trẻ tăng lên. Ví dụ, tổng dân số của Hàn Quốc là 40 triệu, nhưng có tới 600.000 đến 700.000 cầu thủ trẻ có đăng ký. Ngược lại, chỉ có 10.000 cầu thủ có đăng ký trên 1,3 tỷ dân Trung Quốc, tương ứng một cầu thủ đăng ký trên 10.000 dân. Khi tôi đầu tư vào bóng đá, số lượng cầu thủ trẻ ở Trung Quốc là 400.000 cầu thủ. Có một sự sụt giảm lớn, sẽ rất khó để bóng đá Trung Quốc có những cải thiện nếu số lượng cầu thủ trẻ không tăng lên. Trở lại thời điểm đó, đội bóng Trung Quốc đã có cầu thủ Hao Haizong, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Trung Quốc. Cậu ta chạy rất nhanh và có thể chạy 100 mét trong 11 giây. Hiện tại có ai trong đội bóng Trung Quốc chạy nhanh như vậy không? Nếu chúng ta nghiêm túc về việc phát triển bóng đá ở Trung Quốc, chúng ta sẽ không thể chú trọng vào những kết quả tức thời. Bóng đá Trung Quốc chắc chắn sẽ được cải thiện thì chúng ta có 1 triệu cầu thủ trẻ. Câu hỏi: vấn đề tài chính của Wanda ở các giai đoạn khác nhau như thế nào? Wang Jianlin: tài chính ở những giai đoạn khác nhau. Tôi đã kể câu chuyện của mình. Nó đã là một vấn đề đau đầu trước đó. Tôi phải làm mọi thứ vì công ty. Ngày nay Wanda là một khách hàng lớn tại nhiều trụ sở chính của 4 ngân hàng nhà nước và việc cung cấp tài chính trở nên dễ dàng hơn. Tôi không phải là đại diện cho các doanh nghiệp tư nhân ở đó. Vì việc cung cấp tài chính cho các công ty tư nhân vẫn rất khó khăn. Câu hỏi của tôi là: đại diện cho hầu hết các sinh viên ở đây, nếu tôi muốn tham gia vào thị trường bất động sản, ông có thể đưa ra một vài lời khuyên không? Wang Jianlin: cậu đáng lẽ phải tham gia trước đó. Ngành bất động sản ở trong tình trạng quá công suất. Nếu bạn thực sự muốn tham gia vào lĩnh vực này thì đừng tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhà ở. Việc mua đất cho các dự án bất động sản nhà ở bây giờ thực hiện đơn giản là qua đấu giá. Nếu bạn bỏ thầu 100 triệu nhân dân tệ, đối thủ của bạn sẽ bỏ 200 triệu nhân dân tệ. Bạn có ít cơ hội thắng thầu. Nếu bạn tham gia vào ngành này bây giờ, đừng chỉ nghĩ tới ngành bất động sản nhà ở, thương mại, công nghiệp hay du lịch, mà lĩnh vực bất động sản nhà ở cho công dân cao cấp có thể là một ý tưởng hay. Vì ngành này không cần các công ty niêm yết hay đấu thầu. Gợi ý của tôi là hãy tránh xa lĩnh vực bất động sản, vì các doanh nghiệp nhỏ càng ngày càng bị tước đi cơ hội. Vì sao số lượng công ty phát triển bất động sản giảm xuống chỉ còn 8? Vì hầu hết nguồn tài nguyên đất đã được mua và còn rất ít cơ hội cho các công ty khác. Tôi rất vui khi được gặp gỡ và nói chuyện với các bạn ở đây trong suốt 2 giờ vừa qua. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn này. Do hạn chế về lịch trình và thời gian, tôi chỉ có thể chia sẻ về những kinh nghiệm và những câu chuyện của bản thân. Những gì tôi vừa nói không phải những điều từ sách vở hay bài giảng. Tôi muốn chúng ta chia sẻ với nhau những suy nghĩ thực sự. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương 2 của quyển sách Cách của Wanda của tác giả Wang Jianlin. khosanhnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của quyển sách.